Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1275, chương 1275, Thái Đế không đầu. Tần Mục đi ra Thái Hư chi địa, đi không bao xa, liền tới đến Thái Hư lối vào. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Thái Hư chi địa ngay tại dưới chân, băng phôi hư không bị đánh hỏng. Thái Hư chi địa trực tiếp bại lộ tại thiên đình trước mặt. Thủ là thủ không được, chỉ có thể dựa vào hư không kiều đạo lệch trời này đến kéo dài thời gian. Chỉ là không biết có thể kéo dài bao lâu. Từ Thái Hư cửa vào đến thiên đình, lấy cước lực của hắn cần thời gian mấy tháng. Thái Hư địa lý đặc thù, không cách nào lợi dụng linh năng đối thiên kiều đến truyền thâu vật tư. Bởi vậy thiên đình quân đội đi đến nơi đây cần nửa năm đến thời gian hơn một năm. Bất quá đối với thiên tôn tới nói, vẻn vẹn cần mấy ngày thời gian toàn lực đi đường, liền có thể lao thẳng tới Thái Hư chi địa. Cái này hung hiểm, lúc trước khai hoàng còn có thể lợi dụng thiên đình an nguy đến uy hiếp mặt khác thiên tôn. Đó là bởi vì thiên đình đến Thái Hư chi địa quá xa. Các thiên tôn bôn ba qua lại cần tốn hao thời gian rất lâu. Mà bây giờ, lộ trình rút ngắn thật nhiều. Thái Hư chi địa lúc nào cũng có thể đứng trước hủy diệt nguy hiểm. Giữ vững hư không kiều, hay là cần nguyệt thiên tôn. Dù sao hư không kiều đối diện ba gian phòng, chính là nàng chế tạo. Tần Mục nhíu mày, nguyệt thiên tôn thương thế chưa lành, nàng gãy mất hai chân. Để nàng đi đối mặt hung hiểm như vậy, Tần Mục cũng không đành lòng. Thái Thủy có lẽ có thể chữa trị Nguyệt Thiên Tôn đạo thương. Bất quá Thái Thủy điều kiện, khẳng định không gì sánh được Hà Khắc, mà lại Thái Thủy hiện tại không có xuất thế. Hắn nhíu chặt lông mày, Thái Thủy cổ thần bị Thiên Đế Thái Sơ cầm tù tại Chiêu Dương Điện nhiều năm như vậy, trở nên không gì sánh được cẩn thận. Đồng thời cũng cực kỳ thế tục, khẳng định coi đây là áp chế, mở ra để Tần Mục không thể nào tiếp thu được điều kiện tới. Muốn khuyên nhủ hắn xuất thế, vì Nguyệt Thiên Tôn chữa thương, cơ hồ là một kiện chuyện không có thể làm được. Ta vẫn là đi một chuyến tổ đình, nhìn xem dược sư gia gia bây giờ y thuật, phải chăng có thể đối phó đạo thương. Tần Mục hạ quyết tâm. Lấy ra Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng hướng thiên đình phương hướng đi đến. Dùng đèn lồng này đi đường liền không cần thời gian mấy tháng. Chỉ cần mấy ngày ngắn ngủi, hắn liền có thể đi vào thiên đình. Hắn đi trước khi đến thiên đình trên đường. Đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích. Không biết Thái Đế thế nào. Thái Đế cùng Hạo Thiên Tôn lưỡng bại câu thương. Thương thế của hắn tuyệt sẽ không so Hạo Thiên Tôn nhẹ. Thậm chí sẽ càng nặng. Tường Thiên Phi cũng là đồng dạng bị thương nặng. Thương thế chúng không kém hơn Thái Đế bản thể. Trong Thái Hư chi địa không có trung cực hư không. Ngoại giới mới có. Đến ngoại giới đằng sau. Thái Đế ở trong trung cực hư không thần thức Đại La Thiên Lạc ấn liền có thể xuống tới. Thần thức tu vi hẳn là rất nhanh khôi phục. Nhưng là trên người đạo thương chỉ sợ trong thời gian ngắn dễ dàng như vậy khỏi hẳn. Chờ một chút, Tần Mục đột nhiên cảnh giác. Ta vì sao đột nhiên nghĩ đến Thái Đế? Sự tình ra có nguyên nhân, ý nghĩ suy nghĩ cũng là như thế. Thần thức của ta bây giờ đã là trên đời này ít có cường giả. Sở dĩ đột nhiên toát ra ý nghĩ này, chỉ sợ là hắn khóe mắt giật một cái. Lập tức phát hiện mình đã giữa bất chi bất giác trạch hướng tiến về thiên đình con đường. Có thể tại trong lúc vô hình ảnh hưởng đến phán đoán của hắn. Để hắn trạch hướng tiến về thiên đình con đường mà chưa từng phát giác. Chỉ có thể là thần thức xa ở trên hắn tồn tại. Tần Mục quyết định thật nhanh. Thôi động Nguyệt Thiên Tôn đèn lồng. Trong đèn lồng uy năng bộc phát. Hóa thành một cây dài ngắn hơn 10 dặm dây đàn bằng ánh sáng. Hắn không có tu luyện qua Nguyệt Thiên Tôn không gian chi đạo. Cũng không có đạt được Nguyệt Thiên Tôn hoặc là Bạch Ngọc Quỳnh truyền thủ. Chỉ là dựa vào chính mình tìm tòi. Bởi vậy dây đàn bằng ánh sáng vô luận chiều dài hay là uy năng đều xa không đạt được Bạch Ngọc Quỳnh thôi động lúc như vậy hùng vĩ. Đèn lồng bị kích phát đằng sau, Tần Mục mi tâm lóe lên, thùng thùng hai tiếng, đế hậu nương nương cùng nguyên mẫu phu nhân hai cái quan tài bay ra. Bành bành hai tiếng, hai cái quan tài mở ra, thần thức của hắn bắn ra, hai cái dáng dấp cơ hồ giống nhau như đúc cổ thần nữ tử cùng nhau bước chân. Bước ra riêng phần mình quan tài, tay áo tung bay, thần quang lưu chuyển, hắn đồng thời lấy thần thức khống chế hai đại quy khư thần nữ. Cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, hai đại quy khư thần nữ chiến lực mặc dù không đạt được thiên đế thái sơ cấp độ kia, cũng không bằng thiên công thổ bá cùng địa mẫu, nhưng các nàng thực lực lại tại cổ thần tứ đế phía trên. Tần Mục lấy thần thức kích phát khống chế đế hậu tỉ muội nhục thân đằng sau. Mi tâm mắt dọc mở ra, thái thủy chi noãn từ trong mắt dọc bay ra. Tay phải hắn vừa nhấc, một tay nâng lên quả trứng lớn này. Từ hắn tỉnh ngộ lại, đến hoàn thành đây hết thảy, chỉ ở trong chớp mắt, quả nhiên là dứt khoát lưu loát. Thái đế, đi ra đàm phán đi. Tần Mục thần thức bốn phía quét tới, trầm giọng nói, trong bầu trời cao hoàn toàn yên tĩnh, nơi này rời xa thiên đình, rời xa thái hư, trên không chạm trời dưới không chạm đất, vô luận là khoảng cách thiên đình hay là khoảng cách thái hư, đều là không sai biệt lắm xa gần. Khoảng cách này, hoàn toàn là thái đế phục sát Hạo Thiên Tôn lúc lựa chọn điểm trung tâm khoảng cách. Thái đế để Hạo Thiên Tôn không có khả năng chạy ra thái hư, cũng không có khả năng chạy ra thái hư chi địa, mà bây giờ, Tần Mục vị trí khoảng cách, cũng là hoàn toàn để hắn không cách nào trốn về thái hư, cũng vô pháp trốn về thiên đình. Tần Mục thanh âm vừa ra, thật lâu không nghe thấy tiếng người. Tần Mục cười lạnh, đang muốn tại đế hậu nương nương tỉ muội hộ tống bên dưới tiến về thiên đình. Đột nhiên chỉ nghe trong bầu trời cao hắc ám truyền đến làm cho người dùng mình tiếng khóc. Còn có nhạc buồn truyền đến. Thái đế, ngươi trực tiếp đi ra gặp ta chính là, làm gì giả thần giả quỷ. Tần Mục mỉm cười, chỉ gặp trong bầu trời cao hắc ám truyền có một vệt ánh sáng truyền đến. Ánh sáng kia càng ngày càng gần. Lại là chút mặc xanh xanh đỏ đỏ y phục quỷ dị nam nữ giơ lên một cái quan tài ở trên bầu trời cất bước phi hành. Những nam nữ trên kia mặt sát son phấn, khuôn mặt bị sáng bóng tuyết trắng, nhưng ở trên hai má lại bôi lên màu đen lốm đốm. Dương mắt cá chết, trong mắt không có con ngươi, đều là màu trắng. Còn có y phục xanh nam nữ thổi loa kèn, thanh nhạc thê thê thảm thảm yêu tư, khiến cho người nghe nói liền nhịn không được lã chã rơi lệ. Đây là một chi đưa tang đội ngũ, chỉ là bầu trời cao mênh mông này, ngay cả ngôi sao cũng không có. Đột nhiên xuất hiện như thế một chi đưa tang đội ngũ, trang phục quái dị như vậy, không khỏi làm cho người run rẩy. Mục Thiên Tôn, ngươi nhìn trên cỗ quan tài kia viết danh hào của ngươi. Trong chứng thái thủy thanh âm truyền đến, Tần Mục cười lạnh, cất cao giọng nói, thái đế, ngươi không làm gì được ta, liền làm những đồ vật hư đầu ba não này, không khỏi cũng quá làm cho người chế nhạo. Ngươi muốn quan tài mà nói, ta chỗ này có hai cái, đều là tốt nhất cực phẩm quan tài. Chi kia đưa tang đội ngũ dừng lại, từng cái hình thù kỳ quái nam nữ nhau nhau xoay đầu lại, nhìn chừng chừng lấy hắn, chăm miệng một lời, ngươi hai bộ quan tài kia mai táng lấy đế hậu tỉ muội đã có chủ, mà chúng ta chiếc quan tài này chuẩn bị mai táng Mục Thiên Tôn. Tần Mục cười ha ha, thái đế, đừng giả thần giả quỷ, mau mau hiện thân. Mục Thiên Tôn, ta đã sớm hiện thân, chỉ là ngươi không có phát giác mà thôi. Một cái hùng vĩ thanh âm vang lên, lúc này Tần Mục mới nhìn đến phía trước trong bầu trời cao hắc ám ngồi một bóng đen vô cùng to lớn. bởi vì trong bầu trời cao không có tinh quang, không có thể đem bóng đen kia chiếu sáng. Bóng đen khổng lồ vô địch này ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Trên cổ không có đầu lâu. Đột nhiên, Tần Mục dưới chân run run. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp dưới chân cũng có một mảnh bóng đen. Liên miên chập trùng vân tay như là dãy núi. Kéo dài đến phương xa. Đây là một bàn tay. Thái đế duy nhất một bàn tay. Chẳng biết lúc nào, hắn đã bị dẫn dụ đến Thái đế trước mặt. Đi tại Thái đế trong lòng bàn tay. Mục Thiên Tôn, ngươi muốn nói phán. Nói chuyện gì? Thái đế trong thân thể không đầu truyền đến hùng vĩ thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.